Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, tiên ruộng. Tương anh Vũ đi, nhưng là cái này khóa cũng không thể không ai bên trên. Qua một lúc sau, liền tới một người dạy thay lão sư. Người lão sư này là nhận thức Tống Kiệt, đi vào phòng học lúc sau, hắn cũng không vô nghĩa. Tự mình liền nói về khóa, đối với lớp học bên trong Tống Kiệt đám người quấy rối. Hắn là một câu lời cũng không dám nói, bất chi bất giác chi gian, cho tới trưa thời gian liền đi qua. Giữa trưa, Tống Kiệt mang theo huynh đệ 4 cái liền cùng nhau đi hướng về phía trường học nhà ăn. Tống Kiệt hơn 1 tháng không có ăn trường học nhà ăn. Hắn cư nhiên còn có một loại cảm giác hoài niệm. Bất quá nói thật, Hàm Thị Đại học trường học nhà ăn đồ ăn vẫn là có thể. Cũng không phải thực quý, ăn lên cũng hương, quan trọng nhất là sạch sẽ. Sau khi cơm nước xong, Tống Kiệt đám người liền về tới ký túc xá. Nhưng là trở lại ký túc xá lúc sau, Tống Kiệt ra đầu đột nhiên có điểm phát tạc, bởi vì là ký túc xá thật sự là quá nhỏ. Nhỏ như vậy ký túc xá ở 4 cái thô hán tử. Đây quả thực là nhường Tống Kiệt có điểm nhẫn không được a. Lúc ấy Tống Kiệt gãi gãi chính mình có tạc đầu tóc. Nói, huệ đệ mấy cái, bằng không chúng ta dọn đi ra ngoài ở đi. Dọn đi ra ngoài ở. Mập mạp nghe được câu này lúc sau. Lúc ấy liền 2 mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm không suy nghĩ tại cái này nhỏ hẹp nam sinh trong ký túc xá ở. Nơi này thật sự là quá tệ, có thể dọn đi ra ngoài ở kia thật là quá tốt. Ta xem có thể, nam sinh ký túc xá thật sự là quá nhỏ, dọn đi ra ngoài ở có thể. Mập mạp gật đầu nhấc tay tán đồng. Tống Kiệt sờ sờ cằm của mình, hắn nói ra. Chúng ta cũng đừng khoảng cách Hàm Thị Đại học quá xa. Y ta xem, Phong Vân Đài cầu sảnh không tồi. Phong Vân Đài cầu sảnh. Mập mạp vừa nghe, lúc ấy liền sờ khởi cằm của mình. Phong Vân Đài cầu sảnh vị trí là không tệ. Phong Vân Đài cầu sảnh là một đống tầng 5 tiểu lâu. Tầng 1, 2, 3 là Phong Vân Đài cầu sảnh. 4 tầng 5 là một công ty nhỏ. Căn bản không có vị trí a. Mập mạp nói, Phong Vân Đài cầu sảnh 1 cộng tầng 5 là Hàm Thị trung tâm một đống không tính đặc biệt đại tiểu lâu. Nhưng là này một đống tiểu lâu vị ở vào Hàm Thị nhất trung tâm, cũng chính là hoàng kim đoạn đường, cho nên cái này một mảnh giá nhà vẫn là vô cùng quý. Lúc ấy, Tống Kiệt nở nụ cười. Tống Kiệt cầm thẻ ngân hàng của mình ném cho mập mạp. Nói, mật mã ngươi biết, như thế nào chỗ lẽ ra. Liền nhìn ngươi, mập mạp tiếp nhận tạp lúc sau. Hắc hắc tạc cười 2 tiếng. Thẻ ngân hàng nơi tay. Thiên hạ ta có, Phong Vân Đài cầu sảnh tuy rằng quý. Nhưng là hắn hiện tại chính là tay cầm vài cái trăm triệu. Tin tưởng bắt lấy một tòa tiểu lâu. Vẫn là không có vấn đề. Chờ tin tức tốt của ta đi đại ca. Dứt lời, mập mạp thật cao hứng liền đi ra cửa. Tống Kiệt nằm tại trong ký túc xá thản nhiên tự đắc nhìn tay của mình cơ. Tuy rằng chuyện này không phải quá dễ làm, nhưng là Tống Kiệt tin tưởng mập mạp thực lực. Thật tại không được liền dùng tiền nện. Nện cũng đến đem người này đống tầng 5 tiểu lâu cấp nện xuống tới. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên cơ bản đều là ở chơi di động. Chờ đến buổi tối lúc sau, mập mạp đầu đầy mồ hôi hồi tới. Tống Kiệt nhìn thấy hắn, vội vàng hỏi nói, sự tình làm được thế nào? Mập mạp đối với Tống Kiệt đánh ra một ok thủ thế. Hắn cười nói, hắc hắc hắc, ta tìm được cái kia tòa nhà chủ nhân. Đó là cái nhỏ nhà giàu mới nổi. Ta tìm quan hệ. Lấy 5.000 vạn giá cả lấy được. Chẳng qua làm lẽ ra thủ tục còn cần một ít thời gian. Tống Kiệt nghe vậy, liền vỗ vỗ mập mạp bả vai. Nói, có thể, làm trông rất đẹp. Phong vân đài cầu sảnh vừa đến 5 tầng đều bị Tống Kiệt cấp lấy được. Cái này bên trong bao quát điền sản cùng bất động sản. Nói cách khác, cái kia tòa tiểu lâu hoàn toàn thuộc về Tống Kiệt. Đối với Tống Kiệt tới nói, chính mình tại Hàm Thị cần phải có một cái điểm dừng chân. Mình không thể luôn là ở tại Hàm Thị Đại học. Cho nên cái này tòa tiểu lâu liền biến thành Tống Kiệt đệ nhất bút bất động sản. Ngày hôm sau, Tống Kiệt mang theo người đi tới Phong Vân Đài cầu sảnh. Hôm nay tiệm pizza bên trong nhân viên công tác đã bắt đầu rời đi. Bởi vì nơi này bị Tống Kiệt mua lại, lão bản của bọn hắn cũng không có ý định làm. Bọn họ cũng liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Mà Vương Tiểu Miêu còn lại là giữ lại. Tống Kiệt tính toán lưu nàng ở chỗ này làm một cái bảo mẫu. Rốt cuộc đứa nhỏ này mệnh khổ, Tống Kiệt cũng sẽ không để nàng đi bên ngoài trôi dạt khắp nơi. Tiếp đó, Tống Kiệt tìm công ty lắp đặt thiết bị cầm vừa đến 5 tầng trang hoàng một lần. Từ trong ra ngoài đều trang hoàng một lần. Cái này tòa tiểu lâu liền tiệm tân ra lò. Tống Kiệt tìm người tại nóc nhà thượng in lại thẻ bài. Trên đó viết vạn giới thương điếm 4 chữ lớn. Không sai. Tống Kiệt tính toán khai cửa hàng, tên đã kêu làm vạn giới thương điếm. Chẳng qua Tống Kiệt bây giờ còn chưa có tính toán làm. Chỉ là trước chuẩn bị một chút mà thôi. Lầu 1 là vạn giới thương điếm, trước mắt vẫn là không. Lầu 2 bị Tống Kiệt làm một cái lên xuống gara, là phóng xe. Trước mắt Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục xe đều phóng ở bên trong. Lầu 3 chính là Tiểu Ngũ Tiểu Lục, còn có Điền Hạo cái này 3 cái thô hán từ trụ sở. Lầu 4 còn lại là Vương Tiểu Miêu trụ sở. Đương nhiên, như vậy đại một tầng, không có khả năng chỉ là cho nàng một người ở. Nếu về sau còn có người gia nhập Tống Kiệt đại gia đình này, lầu 4 hoan nghênh ngài, mà 5 tầng còn lại là Tống Kiệt trụ sở của mình. Lại hướng lên trên. Đó chính là sân thượng, một hồi bìa cứng cùng thêm tân gia cụ xuống dưới. Lại qua một cái tinh thời gian, Tống Kiệt đại khái lại hướng trong tạp vài trăm vạn, mới cầm vừa đến 5 tầng bìa cứng xong. Mà qua hộ bắt trước là dùng 1 tháng thời gian. 1 tháng này thời gian chi nội, Tống Kiệt ban ngày đi ra ngoài chơi, buổi tối liền ở nhà chuyên tâm tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Trải qua 1 tháng thời gian tu luyện, Tống Kiệt đối với Quỳ Hoa Bảo Điển môn công pháp này đã nhỏ có tâm đắc. Tống Kiệt phát hiện, này công pháp thật là một môn thần công, tu luyện để cho người ta không biết mỏi mệt, mỗi tinh lọc một tia trong cơ thể mình dị năng lượng. Tống Kiệt luôn là cảm giác được thực sảng, loại này sảng nhường Tống Kiệt đều có chút nghiện rồi. 1 tháng thời gian, Tống Kiệt không chỉ có tu vi tiến nhanh, hơn nữa Quỳ Hoa Bảo Điển cũng tu luyện nhỏ có tâm đắc. Hiện tại Tống Kiệt đã có tin tưởng đánh bại giống nhau ngũ tinh dị năng giả, thậm chí là khống chế cấp bậc dị năng giả. Tống Kiệt chính mình đều có tin tưởng một thí. Thứ hai, tại tiểu lâu tầng cao nhất thượng, Tống Kiệt nằm tại dung ghế bập bênh thượng phơi thái dương. Thản nhiên tự đắc nhìn đối diện Hàm Thị Đại học. Bây giờ khí trời đã chuyển ấm, đã không có như vậy lạnh. Tống Kiệt tranh tại trên ban công đó là một cái tự do tự tại. Mà tại trên tầng cao nhất, trừ bỏ một chương lắc lắc ghế, còn rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Đây đều là Vương Tiểu Miêu lúc không có chuyện gì làm loại. Thoạt nhìn cũng khá tốt xem. Tống Kiệt xích trượt một tiếng uống xong rồi trong tay một điểm cuối cùng đồ uống. Theo sau Tống Kiệt tiện tay liền cầm cái chai cấp bỏ qua một bên. Sau đó Tống Kiệt liền tưởng hướng 5 tầng đi. Này sinh hoạt, so ở nhà trồng trọt mạnh hơn nhiều. Tống Kiệt một bên nhắc mãi, một bên liền suy nghĩ xuống lầu. Nhưng là vẫn chưa đi 2 bước Tống Kiệt lập tức ngây ngẩn cả người. Trồng trọt. Tiên ruộng, Tống Kiệt vỗ đầu mình một cái, hắn lại trở về chính mình dung ghế bập bênh thượng. Lần trước Tống Kiệt hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ, hệ thống phần thưởng một khối tiên ruộng. Khối này tiên ruộng Tống Kiệt vẫn không có cha xem. Dần ra Tống Kiệt cũng liền quên mất. Hôm nay Tống Kiệt lập tức nghĩ tới. Tống Kiệt vội vàng lấy ra hệ thống tra xét. Tiên ruộng, sung tràn đầy tiên khí một khối thổ địa. Cái này thổ mà không thể bị phân tán, không thể bị cùng bùn. Cái này thổ địa tràn ngập tiên khí. Tại tiên ruộng bên trên gieo trồng thực vật, nhưng nhanh hơn tốc độ sinh trưởng. Hơn nữa có thể tiến hành biến dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.